Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Tháng 3 nuôi tầm, tháng 4 phun tơ, tháng 5 thu mạch, tháng 6 ngã đạo, tháng 7 lúc nóng nhất, Tứ Châu huyện dân chúng nhàn rỗi xuống dưới. Niếp Niếp đem toàn huyện đồng sinh cùng tú tài toàn bộ gọi vào huyện nha mở một lần động viên đại hội, cha nàng nói không sai, chỉ trông vào 17 cái sư huynh xa xa không thể được việc. Muốn thông dụng giáo dục, còn phải dựa vào những thứ này người đọc sách, huyện lệnh triệu kiến, những thứ này đồng sinh tú tài nào dám không theo. So ước định thời gian còn sớm một điểm liền vào huyện nha tiền viện. Tổng cộng đến hơn 200 người, đều là gần 10 năm thi đạt đồng sinh cùng tú tài. Loại bỏ 12 tuổi phía dưới tiểu hài, chỉ còn lại nhiều như vậy người. Niếp Niếp sớm bảo bọn nha dịch từ trong nhà mang theo chút băng ghế. Giờ phút này hơn 200 người ngồi ở trong viện châu đầu ghé tai, lẫn nhau tìm hỏi huyện lệnh đại nhân gọi bọn họ tiến đến mục đích. Thảo luận tới thảo luận lui, mỗi người không hiểu làm sao, có kia gan lớn liền tưởng tiến lên hỏi đứng ở bên cạnh nha dịch. Chỉ là còn không đợi đứng dậy, liền thấy huyện lệnh mang theo huyện úy cùng huyện thừa thông dong đến chậm. Rõ ràng nàng như vậy tiểu cái đầu còn so hai người khác thấp hơn một đầu. Nhưng kia trương bất cẩu ngôn thiếu khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho không người nào có thể khinh thị nàng. Niếp Niếp đi vào, mới vừa rồi còn ầm ầm trường hợp lập tức an tĩnh lại. Nàng đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. Gọi các ngươi tới là nghĩ nói với các ngươi một sự kiện. Bản quan muốn cho các ngươi mở vỡ lòng ban. Mọi người im lặng, làm cho bọn họ khai ban. Nhưng bọn hắn không muốn làm tiên sinh a. Bọn họ còn muốn thi khoa cử đâu. Đương nhiên các ngươi cũng có thể không ra. Bản quan sẽ không ép buộc. Không đợi đại gia tùng hạ kia khẩu khí, lại nghe nàng mắt chứa ý cười. Bất quá mở sau sẽ có tam chỗ tốt rất lớn. Mọi người vểnh tai nghe. Còn có chỗ tốt, đệ nhất chỗ tốt chính là các ngươi có cơ hội dự thính lục tiên sinh học, hơn nữa hoàn toàn miễn phí. Mọi người trong mắt lóe qua một tia kinh hỉ. Năm trước lục tiên sinh tại huyện nha môn cửa tuyển nhận đệ tử, ở tại thị trấn người không có không biết, ở nông thôn học sinh nhận được tin tức tương đối chế, không khỏi cảm thấy đáng tiếc, nhưng là bọn hắn bây giờ lại cũng có thể dự thính lục tiên sinh học, nhưng lại không thu tiền. Đây chính là thiên đại hảo sự. Thứ hai chỗ tốt chính là, nếu trong các ngươi có tư chất tốt, nếu có thể được lục tiên sinh mắt xanh, đặc biệt thu làm đệ tử cũng không phải không có khả năng. Này so sánh một cái càng làm cho người kinh hỉ. Lục tiên sinh nhưng là giáo qua hai cái trạng nguyên tiên sinh. Nếu như có thể bị hắn thu làm đệ tử, về sau tiền đồ giống cầm không còn lời nói hả. Đệ tam chỗ tốt chính là, nếu các người đệ tử có tư chất tốt, nói không chừng lục tiên sinh cũng có thể thu làm đệ tử. Cuối cùng này một cái cũng liền bỏ qua, dù sao còn chưa bắt đầu thu đồ đệ. Mặt khác hai cái lại là thật chỗ tốt, không ít người cũng bắt đầu động lòng, tiến lên tìm hỏi, ta trở về liền làm học vỡ lòng, lúc nào có thể tiến huyện nha dự thính. Những người khác cũng đi theo phía sau truy vấn. Đúng nga, lúc nào? Niếp Niếp hai tay đi xuống ép, ý bảo mọi người im lặng. Trong vòng một tháng xây dựng học vỡ lòng, từ lục tiên sinh phái người đi xuống kiểm tra, sau đó an bài dự thính canh giờ. Tuy rằng không có khả năng mỗi tiết đều có thể dự thính, nhưng là 5 ngày nghe một hồi, vẫn là có thể cam đoan. Nghe được dự thính số lần nhiều như vậy, đại gia một đám lửa nóng, hận không thể lập tức trở về xử lý học vỡ lòng. Ta nói một chút học vỡ lòng yêu cầu, một là thấp nhất không ít tại 100 người, hai là không thể lừa gạt. Một khi phát hiện, hủy bỏ dự thính danh ngạch. Đại gia bận bịu không ngừng gật đầu. 100 người học vỡ lòng, không cần thiết lừa gạt, như là tầng dưới chót dân chúng ngại quý, cùng lắm thì không thu thúc tu. Niếp Niếp gặp đại gia không có nghi vấn, liền khiến bọn hắn đến huyện thừa bên kia đăng ký, xây dựng học vỡ lòng địa điểm, để đến cửa khảo sát, cổ nhân tụ tộc mà ở. Việc tốt tự nhiên nghĩ người trong nhà, cho nên hơn phân nửa đều là hồi tộc trong xây dựng học. Bên này đăng ký sau, mọi người cùng nhau ra huyện nha, mà Niếp Niếp cầm 200 người báo danh biểu, trở về hậu viện, đem việc này nói cho Lục Thì Thu. Lục Thì Thu cũng không làm một hồi sự, dự thính mà thôi, dù sao lại bất luận sư đồ, nghe liền nghe đi. Ngược lại là Mộc Thị phạm khởi khó, chúng ta mở ra kia tại học đường có điểm tiểu đi. Chiếu Niếp Niếp theo như lời, một lần liền có hơn 40 miệng dự thính, khẳng định muốn đại học đường. Niếp Niếp đã sớm nghĩ xong, chúng ta tại sau nha môn phía tây bên kia mở cửa hông, đem kia phòng ở đả thông, hai gian phòng đảm đương học đường, khẳng định đủ. Mộc Thị nghĩ ngợi, cũng cảm thấy chủ ý này không sai. Ban ngày ấy khiến cho hạ nhân canh giữ ở cổng vòm, không cho người tùy tiện vào tới bên này. Mộc Thị phân phó Lưu quản gia đi làm việc này. Lục Thì Thu nghĩ ngợi, nếu là xây dựng học vỡ lòng, cũng không cần từng chữ đều học được, không bằng chỉ dạy bọn họ thường dùng tự đi. Ta đến biên một quyển thường dùng chữ thư, có thể làm giáo phụ. Niếp Niếp gật đầu đáp ứng. Đi, nghe cha. Kế tiếp nửa tháng, Lục Thì Thu buổi sáng lên lớp, buổi chiều liền sửa sang lại giáo phụ thư. Vừa là học vỡ lòng, giáo phụ thư tự nhiên là hai bản, một quyển là thường dùng bảng chú giải thuật ngữ thành học vỡ lòng thường dùng tự, một quyển khác là giản dị phép tính học vỡ lòng thường dùng tự. Tổng cộng thu nhận sử dụng hơn 6.000 cái tự. Giản dị phép tính giáo là tăng giảm thặng dư. Lục Thì Thu biên xong hai bản, tìm thư điếm trưởng quầy nói chuyện hợp tác. 200 cái học vỡ lòng, mỗi cái học vỡ lòng ít nhất 100 học sinh, đó chính là 2 vạn nhân. Lấy Lục Thì Thu thanh danh, đầu ấn 2 vạn kỳ thật có chút khó khăn. Thư điếm trưởng quầy tiếp nhận hắn tổng hợp tới đây thư, từng chữ bên cạnh đều có đồ án, họa được trông rất sống động. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này văn hay tranh đẹp thư, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn vừa định báo 1.000 chữ 500 văn, lại nghe Lục Thì Thu hỏi, nếu một lần ấn 2 vạn bản, đơn giá là bao nhiêu? Này thời đại đã có bản khắc in ấn thuật, ấn được càng nhiều, đơn giá càng tiện nghi. Nếu như đối phương không muốn nhuận tiền nhuận bút, chỉ làm cho bọn họ đại ấn, vậy chỉ cần muốn ra giấy mực phí, in ấn phí, tiền nhân công cùng thư hào phí, nếu không lo nguồn tiêu thụ, đương nhiên là phương thức này càng có lời. Thư điếm trưởng quầy niết hai người này tiểu sách tử, 2 bản cộng lại cũng bất quá 300 trang. 2 bản cộng lại chỉ cần 150 văn. Lục Thì Thu lẫm liệt, giá này kỳ thật vẫn còn có chút cao. Hắn cùng thư điếm trưởng quầy cọ sát nửa ngày, đối phương để cho 10 văn tiền, 2 quyển sách 140 văn thành giao, 7 ngày sau mới có thể in ấn thành công. Lục Thì Thu cũng không vội. Kế tiếp, Lục Thì Thu xuống nông thôn khảo sát thì thuận tiện đem việc này cho phía dưới những kia tiên sinh. Nói, hắn không kiếm những thứ này người tiền, những thứ này tiên sinh cũng là có thể tiếp nhận giá này. Nửa tháng sau, phía dưới hài đồng nhóm tất cả đều có thể lấy đến 2 bản giản dị bộ sách. Mà những thứ này tiên sinh cũng rốt cuộc có cơ hội dự thính Lục Thì Thu học. 5 cái nữ học sinh ngồi ở phía trước, cách một điểm khoảng cách, mặt sau là học sinh dự thính, những thứ này người tuổi lớn nhỏ các không giống nhau. Lục Thì Thu suy nghĩ rất phát triển, lên lớp khi thích dẫn đường học sinh phát ngôn, cái này 5 cái nữ học sinh đều bị Lục Thì Thu huấn luyện qua, mỗi lần đều sẽ nhấc tay phát ngôn, hơn nữa các nàng lên lớp trước đều chuẩn bị bài qua. Làm Lục Thì Thu nói xong lên lớp nội dung, Kế tiếp chính là vấn đề giai đoạn. Các nàng sẽ ném ra các loại vấn đề. Hướng Lục thì Thu thỉnh giáo. Lục thì Thu chưa bao giờ sẽ trực tiếp nói cho các nàng biết câu trả lời, mà là dẫn đường đại gia suy nghĩ, sau đó nhường những người khác giúp cùng nhau bổ sung. Lâu mà lâu biết, các học sinh liền sẽ phát hiện mình không đủ. Hơn nữa bắt đầu nếm thử chính mình suy nghĩ. Dần dần, những học sinh này đề ra vấn đề càng ngày càng khó. Mà học sinh dự thính trước giờ chưa thấy qua Lục thì Thu như vậy tiên sinh. Hắn dẫn chứng phong phú, nói có sách, mách có chứng, bày sự thật giảng đạo lý, không câu nệ tại một loại phương pháp, tổng có thể làm cho ngươi theo suy tư của hắn tưởng vấn đề. Hơn nữa hắn cũng sẽ không cười nhạo học sinh ngốc, mà là cổ vũ, làm ngươi trả lời chính xác thì hắn cũng không keo kiệt ca ngợi. Chỉ là một đường học, khiến cho những thứ này học sinh dự thính được ích lợi không nhỏ. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm cảm khái, khó trách hắn có thể dạy ra hai nhậm trạng nguyên. Cái này dẫn đường học sinh bản lĩnh quả thật so với bọn hắn cùng với bọn họ tiên sinh mạnh hơn nhiều. Nửa năm sau, nhóm đầu tiên mong sinh thuận lợi kết nghiệp. Có một tiểu bộ phận người tại đọc sách cùng nhau có chút thiên phú. Trong nhà người suy xét nhiều lần quyết định tiếp tục cùng bọn họ đọc đi xuống. Tại cái này gần 2.000 người trong, có một đệ tử nhường Lục thì Thu đặc biệt trúng tuyển. Nhưng là không ít người đối Lục thì Thu lựa chọn đồ tiêu chuẩn sinh ra hoài nghi. Bởi vì này đứa nhỏ sinh ra đến chính là cái ngốc tử. Lại nói tiếp, Lục thì Thu sẽ chọn chung cái này đệ tử cũng là duyên phận cho phép. Ngày đó là ngày nghỉ công, Lục thì Thu mang theo Lê Lê đến quán trà uống trà. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn xảo xảo ngồi ở bên cạnh, phân phó tiểu nhị thượng ấm nước quân sơn ngân châm. Trà đến sau, Lê Lê cho Lục thì Thu châm trà, vừa đem một chung trà phóng tới trước mặt hắn. Không biết từ chỗ nào nhảy tới một đứa nhỏ, cầm lấy kia chung trà liền ùng ụp rót hết. Trà bị người cướp đi, Lục thì Thu cùng Lê Lê cũng có chút kinh ngạc. Ngược lại là Lê Lê dẫn đầu phản ứng kịp. Ai, trà này còn nóng đâu. Không chỉ là nóng, phải nói là nóng bỏng. Lại cứ như vậy bị hắn đổ vào trong bụng. Bên trong ruột có hay không có bị bỏng đến, nàng không biết. Nhưng là cái miệng của hắn đã là có bọt nước. Lê Lê nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn đều thay hắn bắt đầu đau. Lục thì Thu nhíu mi nhìn xem đứa trẻ này. Rõ ràng trên người hắn mặc nhỏ miên trường bào, vừa thấy liền không phải nghèo khổ người ta xuất thân. Vì sao thất thố như thế? Phải nhìn nữa ngoài miệng hắn bọt nước. Lục thì Thu có trong nháy mắt ngạc nhiên, ở trong lòng hỏi Tứ Ất, đứa nhỏ này là có bệnh sao? Bệnh tự kỷ, Lục thì Thu nào biết tự bế chứng là cái gì? Tứ Ất lại nhiều nói vài câu. Tại hậu thế, tự bế chứng cũng bị xưng là cô độc bệnh, đại bộ phận là tiên thiên hình thành, cũng có một số ít thụ hoàn cảnh ảnh hưởng. Người như thế bình thường phát dục chướng ngại, không thể giống bình thường tiểu hài như vậy dùng ngôn ngữ suy nghĩ cùng biểu đạt ý nghĩ của mình. Rất khó cùng người khác khai thông. Lục thì Thu trong lòng một cái lộp bộp, cái này không phải là người ngốc sao? Không. Đời sau một vị khoa học gia nghiên cứu phát hiện có 10% tới 30% bệnh tự kỷ nhi đồng là thiên tài. Đứa nhỏ này cũng có chỗ hơn người. Lục thì Thu nghiêng đầu nhìn chằm chằm đứa trẻ này. Đứa nhỏ này môi bị bỏng thành như vậy, lại một chút phản ứng đều không có. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất, liền cái này còn chỗ hơn người. Hắn không thấy như vậy. Đứa nhỏ này mới 7 tuổi. Tuy rằng đã bỏ lỡ hoàng kim can thiệp kỳ, nhưng là cũng không có nghĩa là không có hái mạo khả năng. Lục thì Thu còn nghĩ hỏi lại, liền thấy phía sau có cái thân xuyên áo xanh trung niên nam tử đi đến. Nhìn đến nhi tử môi bị bỏng thành như vậy, hắn lập tức từ tùy thân mang theo trong bao quần áo lấy ra một bình dược phu đến ngoài miệng hắn. Đứa bé kia theo bản năng muốn đem thuốc bột liếm vào miệng. Nam tử vuốt ve nhi tử lưng, Ôn Nhu nói, Tiểu Bảo ngoan, này dược không thể ăn đi vào. Đứa bé kia quả nhiên bất động. Nam tử phu xong dược, hướng Lục Thì Thu hai người liên tục xin lỗi, hơn nữa đưa ra bồi thường, một ly trà mà thôi. Lục Thì Thu không thèm để ý, mà là thỉnh hắn ngồi xuống, mịt mờ nói, người con trai của này tựa hồ có chút khác biệt. Nam tử thở dài, tự giới thiệu, ta gọi Kiều Vĩnh Thiện, là đại quan thôn người, lúc còn trẻ, vào Nam ra Bắc làm sinh ý. Ngoài 30 mới được như vậy con trai, không nghĩ đến sinh ra đến liền si si ngốc ngốc, ta kia vợ buồn bực mà chết. Nhiều năm như vậy, ta mang theo nhi tử cầu y hỏi dược, liền kia thần y tìm qua, chính là không ai có thể trị tốt, ta lúc này mới chết tâm, mang nhi tử trở về. Lục Thì Thu nghĩ đến Tứ Ất nói lời nói, thử thăm dò hỏi. Người này nhi tử nhưng có không giống bình thường chỗ. Kiều Vĩnh Thiện sửng sốt, không rõ hắn là có ý gì. Lục Thì Thu gặp đối phương giống chỉ chim sợ cành cong, cũng tự giới thiệu, không dối gạt Kiều huynh, ta là huyện chúng ta huyện lệnh cha, ta gọi Lục Thì Thu, là vị dạy học tiên sinh. Kiều Vĩnh Thiện không phải người đọc sách, nhưng là hắn mang theo nhi tử chạy vài năm nay, tin tức cũng so người khác linh thông, tổng cảm thấy tên này nghe có chút quen tai. Hắn gãi gãi đầu, đến cùng ở đâu nghe qua đâu. Đột nhiên hắn phúc trí tâm linh nói, ai nha, nguyên lai người chính là cái kia. Lục Thì Thu bốn phía nhìn nhìn, ý bảo đối phương nhỏ giọng chút. Cái này thủy các trong nhiều như vậy người đọc sách, hắn cũng không muốn bị người quấy rầy. Kiều Vĩnh Thiện cũng tự giác nói lỡ, gặp lại hắn quả thật nghi biểu đường đường, cả người phong độ của người trí thức, cũng không lừa gạt nữa. Một năm một mười nói, ta con trai của này quả thật có chút ham thích cổ quái. Tổng thích nắm sáo, hắn trên mặt kiêu ngạo nói, trước giờ không ai dạy hắn thổi qua sáo, nhưng là hắn lại thổi được rất tốt. Lục Thì Thu im lặng, vô sự tự thông, kia đúng là một thiên tài. Hắn nhịn không được truy vấn. Còn nữa không? Kiều Vĩnh Thiện nghĩ ngợi. Không cần gảy bàn tính liền sẽ tính toán. Hắn giơ ví dụ, năm trước cuối năm thời điểm, ta dẫn hắn đến một chỗ khách sạn. Kết toán thời điểm, trưởng quầy báo các hạng tiêu dùng. Hắn bị cho là so trưởng quầy còn nhanh. Lục Thì Thu nghiêng đầu mắt nhìn Lê Lê. Không bằng nhường con trai của ngươi cùng đồ đệ của ta so đi. Như tháng, ta thu hắn vi đệ tử. Kiều Vĩnh Thiện ánh mắt chừng được căng tròn. Thật sự, hắn không nghĩ đến Lục tiên sinh như vậy có bản lĩnh người lại chịu thu con trai của hắn làm đệ tử. Đây quả thực là từ trên trời rớt xuống bánh thịt. Lục Thì Thu gật đầu, tự mình ra đề mục, cùng nhau ba vị tính ra toán cộng đề. Hai cái hài tử đều trả lời đúng, lại ra cùng nhau ba vị tính ra phép nhân đề. Hai cái hài tử cũng đều không có vấn đề. Kế tiếp là khai căn. Lê Lê trước giờ không tiếp xúc qua khó như vậy đề mục. Câm cổ họng, ngược lại là Kiều Tiểu Bảo quyết đoán nói ra câu trả lời. Lục Thì Thu đáy mắt lướt qua một tia kinh hỉ. Người này ấy nhi tử, ta thu. Kiều Vĩnh Thiện khẩn cấp để cho quỳ xuống cho Lục Thì Thu dập đầu. Lục Thì Thu tiếp nhận đối phương đưa tới trà, sờ sờ đầu của hắn. Vừa định nói chuyện, Kiều Tiểu Bảo rất không cho mặt mũi. Sau này bên cạnh, Kiều Vĩnh Thiện cười ngượng ngùng nói, đứa nhỏ này không thích người khác đụng hắn. Lục Thì Thu cũng không có xấu hổ, hắn còn có cái gì kiêng kỵ. Không bằng ngươi một khối nói, về sau ta cũng có thể chú ý chút. Kiều Vĩnh Thiện thấy hắn như vậy khéo hiểu lòng người, trong lòng đối với này cái tiên sinh càng thêm có hảo cảm. Tiểu Bảo không thích người khác đụng hắn, cũng không thích nói chuyện, hắn sẽ không mặc quần áo, liền tìm đồ vật loại chuyện nhỏ này cũng sẽ không, nhất định phải do ta thập nhị cái canh giờ bên người chiếu cố. Lục Thì Thu sáng tỏ, kia không có việc gì, ngươi có thể ở tại nhà ta khách viện. Khi đi học, ngươi có thể bồi ở bên cạnh hắn. Kiều Vĩnh Thiện liên tục hướng hắn nói tạ. Lục Thì Thu vẫy tay. Hắn đảm đương không nổi người này tạ. Đứa nhỏ này nhường Lục Thì Thu tìm đến một sợi quang. Hắn xem không hiểu những kia phức tạp vật lý, toán học cùng hóa học tri thức, cũng không tinh lực vùi đầu nghiên cứu mấy thứ này. Nhưng là đứa nhỏ này có thể. Đứa nhỏ này thích yên lặng, tâm tư thuần thiện, thư giao đến trong tay hắn. Có lẽ có một ngày, những sách này có thể sớm một chút xuất hiện ở thế nhân trước mắt. Thu cái này đệ tử đối Lục Thì Thu sinh hoạt không có chút nào biến hóa. Chẳng sợ bên ngoài người đối với hắn lựa chọn có dị nghị. Nhưng là Lục Thì Thu cũng không thèm để ý những kia lời đồn nhảm. Mà Kiều Tiểu Bảo càng thêm không thèm để ý. Đứa nhỏ này tựa hồ trời sinh chính là làm nghiên cứu mầm. Hắn yêu thích học tập. Hơn nữa đặc biệt thích phi thường rõ ràng. Hắn thích xem thư. Cơ hồ là xem qua không trông. Chẳng sợ theo thời gian chuyển rời. Học tiến trong não tri thức. Cũng sẽ không quên. Đương nhiên bởi vì hắn sinh hoạt năng lực rất kém cỏi. Cũng không có người bình thường vốn có sự tình không phải xem. Hắn không biết viết sách luận, lại càng sẽ không làm thơ. Cho nên khoa cử cùng nhau, hắn đã định trước không thể thực hiện được. Ngược lại là nghiên cứu khoa học chiêu số phi thường thích hợp hắn. Lục Thì Thu đem mình máy hơi nước đưa cho hắn nhìn. Đứa nhỏ này chỉ là nhìn một lần liền hiểu được nguyên lý. Hơn nữa hắn còn căn cứ máy hơi nước chế ra quạt. Chỉ cần điểm nhiên đăng tâm, một đầu khác quạt cũng sẽ bị kéo. Tuy rằng gió thổi không tính lớn, nhưng đúng là quạt. Lục Thì Thu đem mình trước từ hệ thống trong mua đưa sách cho hắn nhìn. Kiều Tiểu Bảo như nhặt được chí bảo. Tại cha ruột làm bạn dưới, chờ ở thực tiễn thất học tập. Đứa nhỏ này đọc sách thích căn cứ thư thượng tri thức làm tương ứng thí nghiệm. Trước kia Lục Thì Thu xem không hiểu địa phương, xem qua hắn thực nghiệm, lập tức sẽ hiểu, mà Lục Thì Thu nghĩ đến đứa nhỏ này bản lĩnh, đột nhiên toát ra một cái tuyệt hảo suy nghĩ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 29 tháng 2 năm 2020 15 giờ 11 phút. 8 giây tương đương 1 tháng 3 năm 2020 16, 2 giờ 46 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót. Dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. 28.807.062. Tiểu long bánh bao một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Chiếc hộp 50 bình. Cung bảo, lâm đồ sứ chủ 20 bình, lạnh hạ 18 bình, túi tiền gấu, mạch ly cẩm, miêu gào, 28.807.062 10 bình, 16.913.572. DDF, sẽ không chuyển biến con thỏ 5 bình, dạ oanh 3 bình, Artemis này, A Quyên sao gạch dưới sao. Một cái muốn xoay người cá ướp muối 2 bình. Hôm nay là nguyên khí tràn đầy một ngày 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.